Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 770, người giả bị đụng cùng đảng tranh. A, tốt, đối với Han Yu cử động, Mashiro chỉ là bình thản nhẹ gật đầu sau liền ngồi trở lại đến trên ghế. Hở, cái kia, ta cầm đi. Nhìn thấy Mashiro phản ứng, Han Yu cũng là sửng sốt một chút. Dù sao trước đó đối phương cho mình dạy học thời điểm, để cho mình cho thao tác một lần. Mà Han Yu cũng chính là bởi vì chính mình không có nhớ tình huống cùng Mashiro nói láo nhớ kỹ. Thật muốn thao tác lời nói khẳng định lộ tẩy. Sợ Mashiro phát hiện khổ sở cho nên mới nửa đường chạy trốn đi tìm Sagiri một lần nữa giáo một lần. Chính mình, mà bây giờ Mashiro tự hồ một điểm đều không có để cho mình cho nàng biểu thị một bên ý đồ khiến cho Han Yu ngây ngẩn cả người. Thậm chí có chút hoài nghi Mashiro có phải hay không căn bản không có đem chính mình lo lắng sự tình để ở trong lòng. Quay đầu liền quên. Nếu như vậy, vậy mình còn cố ý nói mình không thoải mái muốn lên nhà vệ sinh lấy cớ cũng có vẻ hơi dư thừa. Cho nên đối mặt một kết quả như vậy, Han Yu cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể ý đồ tính đối với Mashiro hỏi một chút. Mà Mashiro không thèm để ý chút nào thái độ càng làm cho Han Yu cảm thấy trước đó lo lắng nhiều như. Vậy thật sự là tại phí công quan tâm. Thế là suy nghĩ minh bạch Han Yu bật cười một tiếng về sau. Liền cùng Mashiro đơn giản bàn giao vài câu liền lấy bên trên vẽ tranh công việc trở về phòng đi. Ngô, vẽ thứ gì tương đối tốt đâu. Đem hội họa công cụ cùng máy tính kết nối tốt về sau. Han Yu liền ngồi trên ghế bắt đầu nghĩ đến vẽ cái gì nội dung. Dựa theo hắn ngay từ đầu ý nghĩ, Han Yu chính là định dây vào xứ. Căn cứ rộng rãi Nhật Bản chư vị thân sĩ hứng thú đi vẽ bọn hắn thích xem đến đồ vật. Đồng thời chế tạo một điểm chủ đề. Đương nhiên, Han Yu liền xem như muốn đi người giả bị đụng cũng là nắm chắc tốt phân tắc. Không có khả năng cùng người giả bị đụng đối tượng hoàn toàn tương tự. Chỉ có thể là ngồi vào rất giống liền tốt. Dù sao rất giống, rất có thể sẽ bị người cáo đạo văn. Dù cho có người cảm thấy nghệ thuật bên trên sự tình sao có thể nói là đạo văn đâu. Gọi là tham khảo, nhưng là loại lời này cũng liền hết lần này tới lần khác vô tri quần chúng vây xem mà thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra kỳ thật người biết chuyện cũng đều thấy rất rõ ràng. Cho nên Han Yu suy nghĩ là đem Eri tạo hình sửa chữa đến chỉ tốt ở bề ngoài một chút. Có chừng có mực đến có thể làm cho hơi có như vậy một chút quen thuộc tức thị cảm liền tốt. Bất quá cái này phân tắc lời nói Han Yu cũng cảm thấy rất khó nắm chắc. Thế là tại trầm tư suy nghĩ một hồi về sau, Han Yu cảm thấy vẫn là trước lên web đi tìm một chút nhìn tương đối thích hợp để cho mình người già bị đụng đối tượng. Mà lại làm hại là nhân khí cao loại kia. Không phải vậy người giả bị đụng chính là không thành công. Ngô, cái này song đuôi ngựa cùng Eri rất giống. Giống như không cần đổi đều được a làm. Làm sao nhiều như vậy tóc vàng song đuôi ngựa a. Nhật Bản thân sĩ tốt như vậy cái này miệng nha. A, cái này nhân khí thật cao. Giống như có thể cân nhắc đồng dạng. Bắt đầu tra tìm về sau. Han Yu liền không ngừng đối với tìm tới tóc vàng nhị thứ nguyên hình tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngừng phát biểu lấy các loại bình luận. Thậm chí hắn còn trợn mắt hốc mồm phát hiện cùng Eri đồng nhân tác phẩm. Hở, cái này cùng Eri quá giống đi. Có lầm hay không a, nha, nguyên lai chính là Eri a. Nhanh như vậy liền ra đồng nhân tác phẩm sao? Nhân khí hảo giống còn rất cao. Oa a. Cái miệng này vị nặng như vậy. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Sách. Cái này tựa như là tỷ tỷ đảng đi. Ta nhìn xem bình luận. Người có biết hay không Eri mới là tốt nhất con gái tốt. Hống hống hống. Đây là rất được hoan nghênh nhắn lại a. Cái này. Cảm giác khá quen a. Ngạch. Kashiwaki Eri. Chật chật chật. Ngoài miệng nói xong không muốn. Thân thể cũng rất thành thật chính mình vẽ lên nha. Tại phát hiện đồng nhân tác phẩm về sau, Han Yu tự nhiên muốn đi xem thật kỹ một chút mới được. Nhìn xem những thứ này đồng nhân tác giả có hay không rất tốt lĩnh ngộ được Onichichi tinh túy. Thậm chí tại phát hiện Eriri chính mình tự mình hạ tràng về sau. Han Yu càng là nhịn không được đi những bức họa này bình luận khu đi xem nhìn. Bất quá những cái kia đồng nhân họa tác phía dưới bình luận trong vùng đại bộ phận đều rất hài hòa. Trên cơ bản đều là cảm tạ tác giả. Tác giả thật to nhận lấy đầu gối của ta. Eri tuyệt nhất Vân. Vân ca ngợi. Đương nhiên không hài hòa thanh âm cũng không phải không có. Nhưng là cũng không khẩn yếu. Đại đa số đều là tại phun một chút họa kỹ tương đối non nớt tác giả đem Eri hủy. Điếm Okashiwaki Eri đàng hoàng họa tác cái gì? Bất quá kịch liệt nhất vẫn là Eri cùng Mariner ở giữa đảng tranh. Nhưng là trước mắt kết quả xem ra Mariner đảng giống như bị Eri đảng hành hung. Ấn trên mặt đất ma sát. Bất quá bất kể như thế nào. Một fan quan sát xuống tới. Từ bình luận về số lượng. Han Yu phát hiện Onichichi nhân khí muốn so chính mình trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Đối với dạng này kết quả Han Yu tự nhiên là vui với gặp thành. Bất quá Han Yu cảm thấy mình còn phải thêm một mồi lửa mới được. Thế là Han Yu nghĩ về sau. Liền tự mình hạ tràng tăng lên Eri cùng Mariner ở giữa đảng tranh. Mặc dù Han Yu chính mình cũng là Eri đảng. Nhưng là Mariner đảng hiện tại thật sự là quá yếu thế. Cái này khiến Han Yu không thể không đứng tại Mariner góc độ phất cờ hò reo. Vì Mariner đảng góp một viên gạch. Thậm chí Han Yu đã bắt đầu cân nhắc Onichichi đằng sau còn không có ra kịch bản bên trong là. Không phải muốn hơi tăng thêm một chút Mariner phần diễn. Điều chỉnh một chút kịch bản gốc để đảng tranh song phương ở vào nghĩ đúng cân bằng bên. Trong, từ đó để đảng tranh càng thêm nhiệt liệt. Thảo luận phạm vi cũng mở rộng đến toàn bộ Internet bên trên. Nghĩ đến cái này ý tưởng về sau. Han Yu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là Nhật Bản hiện tại anime tác phẩm bên trong. Nếu có tóc vàng Mỹ thiếu nữ vai trò, như vậy thường thường cũng sẽ có một cái đen dài thẳng làm vai phụ thậm chí nhân vật chính. Nghĩ như vậy, Han Yu đột nhiên phát hiện mình có thể người giả bị đụng phạm vi biến thành cùng rộng. Cái này khiến Han Yu không thể không một lần nữa suy tính một chút kế hoạch của mình. Thế là trải qua một đoạn dài dằng dặc suy nghĩ về sau. Han Yu có một thứ đại khái mạch suy nghĩ. Đầu tiên Han Yu cảm thấy hẳn là trước tiền định mấy cái cao nhân khí anime nhân vật. Sau đó chính mình điều chỉnh Eri cùng Mariner tạo hình. Đi cùng những thứ này lôi cuốn nhân vật người giả bị đụng. Từ đó đem quảng đại quần chúng lực chú ý hấp dẫn đến Onichichi cái này tấm tác phẩm đi lên. Sau đó đợi mọi người lực chú ý bị hấp dẫn tới về sau. Đằng sau mình có thể thích hợp tiết lộ một chút phía sau kịch bản quy hoạch cái gì. Sau đó dùng cái áo lót thân phận mượn dùng những cái kia lôi cuốn tác phẩm đến đối với Onichichi. Tiến hành trích dẫn kinh điển, phân tích từ đó bốc lên đảng tranh. Cuối cùng thích hợp sự tình dưới mình có thể dùng chính thức tác giả thân phận tự mình hạ tràng. Đem đảng tranh đề khuếch đại, nghĩa rộng đến cái khác tác phẩm đi. Như vậy thao tác thỏa đáng. Có lẽ có thể biến thành quá một cái mạng lưới nhỏ lôi cuốn. Mặc kệ cuối cùng mọi người đảng tranh thảo luận đối tượng là Onichichi bên trong Eri cùng. Mariner vẫn là cái khác kinh điển tác phẩm. Nhưng đầu nguồn vẫn là do Onichichi đưa tới. Han Yu càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có nhất định khả thi. Chỉ bất quá tự mình một người nghĩ ra được vẫn là có thể có chút thiếu hụt. Cho nên Han Yu nghĩ quyết định vẫn là trước cùng Eriri câu thông một chút tương đối tốt. Dù sao tiếp xuống có không ít địa phương khả năng cần Eriri đến phối hợp một chút. Thế là Han Yu nghĩ đến là làm. Một bên tiếp tục tìm trên Internet tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Vừa bắt đầu cho Eriri gọi điện thoại tới thương lượng một chút kế hoạch. Bên kia, Eriri từ khi từ Han Yu nhà sau khi trở về cả người đều có chút hoảng hốt. Trong đầu một mực hồi tưởng đến chuyện xảy ra tối hôm qua cùng Sagiri nói những lời kia. Đến mức Eriri sau khi trở về một mực tại thất thần. Liền Sawamura Sayuri gọi nàng đều không có kịp phản ứng. Chỉ là tại mẫu thân trong ánh mắt lo lắng về tới gian phòng của mình.